Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, nàng là người tương lai biểu tổ canh 2, Tạ Linh Nhi hung hăng sừng sốt một chút, muốn nói nàng trước mắt tại đây trên thế giới nhất không nghĩ nhìn đến ba người, Phi Tô Cẩn Năm, Trình Mục, Đào Yêu Mạc Trúc, Cố Tình, lập tức liền cấp toàn bộ gặp gỡ. Tô Cẩn Năm không nhận ra nàng, Trình Mục cùng hắn ba cùng đi khách sạn, đã biết tối hôm qua sự, Tạ Linh Nhi rũ tại bên người một bàn tay hơi hơi nắm chặt, đang muốn làm như không thấy hướng trong trường học đi, đột nhiên nghe được Trình Mục chủ động, gọi nàng, Linh Nhi, nàng cất bước động tác tức khắc dừng lại, nhấp nhấp môi cười nói. Biểu ca, Trình Mục nâng bước tới rồi nàng phụ cận, vẻ mặt nhất phái tự nhiên, ngữ điệu tùy ý hỏi, cơm chưa ăn sao, cùng nhau, chính mình này biểu ca, chưa bao giờ chủ động thỉnh quá nàng ăn cơm money. Tạ Linh Nhi theo bản năng nhìn hắn một cái, tháng năm sơ thời tiết phi thường thoải mái, Trình Mục không có mặc tây trang áo khoác, tính chất hoàn mỹ màu đen áo sơ mi trang bị thẳng quần tây. Tùy ý đứng, cao lớn đĩnh bạt, quanh thân đều có một cổ tử uy nghiêm trầm ổn khí chàng. Chẳng sợ mời thái độ thực ôn hòa, cũng làm người vô pháp cự tuyệt. Huống hồ, hắn tìm nàng, khẳng định có lời muốn nói. Tạ Linh Nhi nghĩ như vậy, miễn cưỡng gật gật đầu, tính đáp lại ứng. Lại thêm nàng một người, Đào Yêu buổi chiều còn có một tuồng kịch, vài người thương nghị một chút cũng liền không ngồi xe, đi đường đi trường học phụ cận một quán ăn ăn cơm money tới gần 2 điểm. Quán ăn cơ hồ không nhiều ít khách nhân, Đào Yêu cùng Vâu Khả Nhân đã tới vài lần, kêu lão bản làm chủ điểm cơm, Tạ Linh Nhi lấy khăn ướt mới vừa lau một chút tay. Trong bao truyền đến một trận tiếng vang, nàng nhéo khăn ướt động tác căng thẳng, cười nói, ta đi tiếp cái điện thoại. Đào Yêu ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, cho ngươi điểm cái muối tiêu nấm, tính lên các nàng đã đãi hai cái đoàn phim. Tạ Linh Nhi yêu thích Đào Yêu vừa lúc hiểu biết một chút, cũng liền không có quá mức khách khí, trên người nàng mũi nhọn thiếu rất nhiều. Tạ Linh Nhi thu hồi suy nghĩ, gật đầu nói, ân, di động, bởi vì hồi lâu chưa chuyển được đã tự động cắt đứt. Nàng cầm ra cửa, nhìn mặt trên dự kiến bên trong điện báo, bắt trở về, Linh Nhi ngươi đi đâu? Một chuyển được, truyền đến một đạo nôn nóng giọng nữ, Tạ Linh Nhi nhẹ giọng nói, mẹ. Ta ở đoàn phim môn sơ, ngươi đứa nhỏ này như thế nào không rên một tiếng liền đi rồi. Tình huống này mụ mụ đều còn không có hỏi rõ ràng đâu. Ngươi là tưởng tức chết ta có phải hay không? Không có gì hảo thuyết, cái gì kêu không có gì hảo thuyết. Chuyện này ta và ngươi ba tuyệt không sẽ thiệt bãi cam hưu. Chúng ta Tạ gia cô nương có thể như thế bị người khi dễ sao? Ta hiện tại liền chuẩn bị đi tìm Tô Cẩn Năm hắn cha mẹ. Thế nào cũng phải làm cho bọn họ cấp một cái cách nói không thể. Ta nói ta tự nguyện. Tạ Linh Nhi cầm di động đi xa một ít. Thanh âm cứng đờ, gằn từng chữ một mà nói. Các ngươi tìm hắn nói cái gì? Làm hắn vì ta phụ trách sao? Ta tuổi không nhỏ, cảm tình sự chính mình có thể làm chủ. Chuyện này cứ như vậy, ngươi nói cho ta ba, nếu là hắn đi tìm Tô Cẩn Năm, ta liền chết cho hắn xem monster. Linh Nhi, bên kia, nàng mẫu thân thanh âm tức khắc biến điệu, Tạ Linh Nhi đưa điện thoại di động lấy ra một ít, hơi hơi nghẹn ngào. Nàng không nghĩ như vậy. Trên đời này, nàng nhất không nghĩ thương tổn, đó là vẫn luôn yêu thương chiếu cố cha mẹ nàng. Nhưng chuyện này, nàng lại không thể tưởng được mặt khác càng tốt biện pháp tới giải quyết. Nàng rất thích Tô Cẩn Năm, thích cũng có chút thời gian, lại không tính là tình yêu. Rốt cuộc hai người chi gian chưa từng có bất luận cái gì giao thoa. Nàng đối hắn yêu thích, cũng bất quá nguyên với những cái đó nhiệt bá kịch, nguyên với hắn tham gia hoạt động khi lễ phép thân sĩ bộ dáng, nguyên với hắn xinh đẹp ôn nhu mắt. Nhưng tối hôm qua, hoàn toàn điên đảo nàng nhận chi. Nàng ở trên bàn bị tranh quang mấy cái nghệ sĩ khuyên hai ly rượu. Nguyên bản rất ít uống, yến hội không kết thúc liền cảm thấy không thoải mái, muốn tìm phòng nghỉ ngơi một chút. Nàng không nghĩ tới sẽ đụng phải người khác lấy sai tạp, cũng không nghĩ tới chờ nàng vào phòng sẽ bất ngờ phát hiện trong phòng nằm một người nam nhân. Này nửa năm qua, Tô Cẩn Năm tình huống nàng đương nhiên đã biết. Nàng cũng không hiểu được chính mình là hoài như thế nào một loại tâm tình đến gần hắn. Có lẽ bất quá là tưởng gần gũi mà xem hắn, lại có lẽ chỉ là tưởng biết rõ ràng vì sao Tô Cẩn họp thường niên nằm ở chính mình trong phòng. Nàng nhìn đến hắn chỉ xuyên áo sơ mi, mặt trên cúc áo giải khai ba viên, nằm ở nơi đó, quần áo bất chỉnh, gương mặt tưởng đỏ, làm người có điểm đau lòng. Tô Cẩn Năm là đột nhiên mở mắt ra trong nháy mắt hắn đã nắm chặt tay nàng cổ tay. Bất quá một cái trời đất quay cuồng nháy mắt, nàng liền bị hắn áp tới rồi trên giường, ngăn chặn miệng, giở trò, nàng phản kháng hồi lâu, liền chảo mang cào, lại đá lại đẩy. Có thể sử dụng thượng thủ đoạn cơ bản đều dùng, lại bởi vì bẩm sinh thể lực thượng sai biệt, phí công không có kết quả. Đó là nàng nụ hôn đầu tiên đầu đêm đau đến mức tận cùng. Đặc biệt đương hắn một lần, chiếm hữu nàng, lại ở nàng bên tai gọi yêu yêu, yêu yêu thời điểm, nàng phảng phất nghe thấy được nào đó đồ vật bị xé rách đánh nát thanh âm ni làm rất nhiều lần. Nàng căn bản tính không rõ ràng lắm mà ni Tô Cẩn Năm cuối cùng ôm nàng đã ngủ. Mà nàng chạy trối chết, không thể tìm hắn, nàng tự tôn không cho phép. Chuyện này, nàng thậm chí không có biện pháp nói cho bất luận cái gì một người. Người nhà giúp nàng lấy lại công đạo phương pháp đơn giản hai cái. Một cái hắn phụ trách, nàng cũng không phải thực hiếm lạ. Một cái hắn vì thế lọt vào chỉ trích, nàng lại có chút không đành lòng. Căn bản không biết như thế nào cho phải. Trang đà điểu ngủ ban ngày, nàng cảm thấy chỉ có thể đương chuyện này không phát sinh quá. Nàng không có bạn trai, cho tới nay cũng chưa từng đặc biệt mà thích quá ai. Từ nhỏ áo cơm vội yêu nhân sinh trôi chảy, nàng thậm chí chưa từng giống rất nhiều nữ sinh như vậy khát vọng khát khao quá tình yêu. Nàng sinh hoạt, nàng vẫn luôn là phi thường thỏa mãn. Nam nhân không phải nhu yếu phẩm mà ni so với gả chồng sinh con, nàng thậm chí càng vui vĩnh viễn sung sướng mà đương cái tiểu công chúa, tự do tự tại, tùy hứng tự mình mà tồn tại. Việc đã đến nước này, nàng tổng không thể muốn chết muốn sống. Tạ Linh Nhi thật sâu mà hít một hơi, hướng tới điện thoại bên kia, thanh âm chậm rãi nói: mẹ, ta biết các ngươi là vì ta, nhưng chuyện này ta không nghĩ truy cứu. Tìm đi nhà hắn có thể như thế nào? Hắn không yêu ta, không ngoài lại nhiều dẫm đạp một lần ta tôn nghiêm mà thôi. Ta không nghĩ cáo hắn, là ta chính mình nghĩ sai rồi phòng. Hắn lại say rượu, chuyện này nháo lớn ta càng có hại. Tạ Mẫu ở kia đầu trầm mặc đi xuống. Loại sự tình này rốt cuộc không sáng giỏi, nháo lớn, bọn họ nữ nhi sau này như thế nào gả chồng? Linh Nhi nha đầu này cũng quái, từ nhỏ đến lớn không làm nàng quá nhọc lòng, yêu sớm linh tinh vấn đề căn bản chưa từng có. Bọn họ hai vợ chồng còn không có suy xét quá nàng cảm tình vấn đề đâu. Tạ Linh Nhi nghe ra nàng do dự, lại nói, ta trước không nói, chuẩn bị ăn cơm đâu. Ba ba bên kia ta trước không cho hắn gọi điện thoại. Tóm lại không được đi tìm Tô Cẩn Năm. Tìm hắn chính là bức ta, ngươi đứa nhỏ này, cầu ngài, ai nha. Hảo hảo, Tạ Mậu ở bên kia phiền muộn mà nói. Ta trước cùng ngươi ba lại thương lượng, nhưng thật ra ngươi, đừng quên đi mua thuốc, mặt sau lại ra điểm mặt khác cái gì sự. Vô pháp xong việc, Tạ Linh Nhi hơi hơi lăng một chút, đã biết nàng treo điện thoại, cắn chặt môi, tháng năm ánh mặt trời rất sáng, nàng nắm di động xoay người hồi quán ăn, trong lòng có trong nháy mắt mơ mịt, đẩy cửa ra. Nàng vừa lúc đối thượng Đào Yêu xem ra ánh mắt ngượng ngùng, cho các ngươi chờ ta, không có việc gì. Đào Yêu cầm đôi đũa đặt ở nàng chén trà thượng, nhàn nhạt mà cười một chút. Tạ Linh Nhi xé rách chiếc đũa thượng đóng gói giấy, không chịu khống chế mà nhìn nhiều nàng vài lần, lại bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Nàng còn nhớ rõ chính mình cùng Đào Yêu sơ ngộ kia một màn. Nửa năm qua đi, thời gian lại làm nàng thoát thai hoán cốt. Trước mắt cái này nữ hài, sớm đã không phải cái kia bởi vì nàng bị ủy khuất lại chỉ có thể yên lặng nuốt vào nữ hài. Nàng có danh khí, có Âu Dương gia sản hậu thuẫn, còn có chính mình cái này biểu ca dốc hết sức tương hộ. Cảm giác lên, trên thế giới tốt nhất hết thảy, đều đột nhiên mà, quay chung quanh tới rồi bên người nàng. Tô Cẩn Năm con ái nàng, Tạ Linh Nhi hơi hơi nắm chặt chiếc đũa, nàng cúi đầu ăn cơm, lại chưa nói cái gì lời nói. Bên cạnh, Trình Mục nhìn nàng một cái, ánh mắt lại dừng ở Đào Yêu trên người. Hắn khóe môi câu ra một cái nhợt nhạt độ cung, giơ tay xoa xoa Đào Yêu mềm mại tóc ngắn, có chút buồn cười mà nói, hiểu được chiếu cố người, nha đầu này ở đạo lý đối nhân xử thế thượng luôn luôn tương đối trì độn. Đào Yêu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhẹ giọng hỏi, ngươi miệng vết thương không có việc gì? Trình Mục bắt lấy tay, vẫn là dùng tay trái cầm chiếc đũa, trả lời nói, không đáng ngại, bất quá còn phải lại chú ý mấy ngày. Nga, Đào Yêu gật gật đầu, trong lòng còn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Tô Cẩn Năm hôm nay như thế một nháo, nàng nguyên bản cho rằng Trình Mục sẽ sinh khí, lại không nghĩ rằng hắn biểu hiện đến như vậy rộng lượng ôn hòa. Quả thực không giống hắn, Đào Yêu theo bản năng lại nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Gắp một khối xương sườn bỏ vào hắn trong chén, nhẹ giọng nói, vậy ngươi lại ăn nhiều một chút thịt. Trình Mục cũng nghiêng đầu nhìn nàng. Tiểu nha đầu từ kia hội kiến hắn, biểu hiện đến có điểm thật cẩn thận, nàng hẳn là không hiểu được, hắn lại biết chuyện này tiền căn hậu quả. Mặc cho ai bị thiết kế như vậy một đạo, hẳn là đều sẽ vô pháp tiếp thu. Tô Cẩn Năm rốt cuộc tuổi trẻ, tỉnh táo lại chạy tới tim nàng, có thể lý giải. Bất quá, nàng như vậy ôn nhu tiểu ý bộ dáng lại làm hắn thập phần hưởng thụ. Trình Mục dùng tay phải cầm nàng tay trái, Đào Yêu hơi hơi lăng một chút. Nhận thấy được hắn đem chính mình lòng bàn tay mở ra chiều thượng, dùng ngón tay ở nàng trong lòng bàn tay, từng nét bút mà viết nổi lên tự, cảm giác lên ngứa thật sự nàng lại không thể không tĩnh hạ tâm đi cảm giác. Sau một lúc lâu, lại nghiêng đầu nhìn Trình Mục liếc mắt một cái, thịt, nàng do khẩu hình hỏi hắn. Trình Mục ở nàng lòng bàn tay viết một cái thịt tự. Đậu nàng đâu? Đào Yêu tức khắc có điểm vô ngữ, lại phát hiện hắn liêu nhân đầu ngón tay lại tiếp tục ở nàng lòng bàn tay viết lên. Nàng rối rắm sau một lúc lâu, cảm giác là một cái thương tự, thịt thường. Đào Yêu cả người tức khắc không hảo, rút về tay. Trình Mục thấp thấp cười một tiếng, tâm tình sung sướng mà tiếp tục ăn cơm. Money hai người này động tác nhỏ đương nhiên bị mặt khác ba người phát hiện. Lão Ngô đã có điểm thói quen, Bâu Khả Nhân cùng Tạ Linh Nhi lại có điểm không được tự nhiên. Rốt cuộc Trình Mục ở các nàng trong mắt nhất quán uy nghiêm lãnh đạm. Money Đào Yêu làm hắn có rất nhiều biến hóa, lúc trước dù cho biết cũng đã kiến thức quá. Này mỗi một lần thấy hai người ở bên nhau, vẫn là không tránh được đến tâm sinh cảm khái. Một bữa cơm ăn nửa giờ, hai điểm nhiều, một đám người ra quán ăn hướng trong trường học đi. Đào Yêu đi ở Trình Mục bên người, ngửa đầu hỏi hắn, ngươi này liền trở về sao? Ngươi tưởng ta trở về, vẫn là tưởng ta chờ ngươi cùng nhau hồi? Trình Mục bước chân hơi hơi chậm một ít, một bàn tay ôm thượng nàng đầu vai, đem vấn đề vứt cho nàng. Đào Yêu rũ mắt nhìn thoáng qua hắn tay. Bọn họ vài người đi ở đường phố biên cây ngô đồng hạ, tán cây che khuất một ít ánh mặt trời, làm trường học bên ngoài này một cái đường phố hiển lộ ra vài phần yên tĩnh. Bất quá đường phố một bên một loạt tiểu điếm phô lại rộng mở môn làm buôn bán. Tuy rằng là buổi chiều đi học thời gian, ngẫu nhiên cũng có học sinh đi ngang qua, hắn một chút không kiêng dè. Đào Yêu không nhịn xuống ở hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên. Hắn mặt gần trong gang tấc, có xuyên thấu qua nhánh cây quần sáng nhảy lên ở hắn đen nhánh đầu tóc thượng. Giống như vì hắn tóc mạ một tầng thiển kim sắc, Đào Yêu tới gần hắn ngực, thanh âm tinh tế, vậy ngươi từ từ ta đi. Trình Mục thoáng cười một chút, khấu khẩn nàng đầu vai. Quán ăn khoảng cách trường học cũng không xa, không một hồi, mấy người liền đi tới trường học ký túc xá hạ. Đào Yêu cùng Vâu Khả Nhân đi vào thượng trang, Tạ Linh Nhi buổi chiều không xuất diễn, trong lòng cũng có việc, nguyên bản liền dừng ở mặt sau, nhìn theo Vâu Khả Nhân cùng Đào Yêu đi vào trước. Nàng dừng lại bước chân, nhìn về phía Trình Mục hỏi, biểu ca có chuyện muốn cùng ta nói. Trình Mục rũ mắt, Tô Cẩn Năm sự tình ngươi làm gì tính toán? Hắn này vấn đề tương đương trực tiếp. Tạ Linh Nhi cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, sau một lúc lâu thanh âm mơ hồ mà nói, ta không dự bị truy cứu, cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo mật. Bảo mật? Trình Mục hơi hơi ninh một chút mi, ngươi ba như thế nào nói cũng là ý tứ này. Trình Mục mắt thấy trên mặt nàng cũng không có hiển lộ ra nhiều ít cảm xúc, hơi hơi trầm ngâm một chút, thanh âm chậm rãi nói, ngươi nếu là thích hắn, gả tiến Tô ra không có gì vấn đề. Tạ Linh Nhi nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, nàng thần sắc yên lặng nhìn hắn một cái, đột nhiên cười, ta không thích hắn, hắn cũng không thích ta. Nàng tạm dừng một chút, lại nói, hắn thích Đào Yêu. Trình Mục mỉm cười, ngươi tưởng nói cái gì? Tạ Linh Nhi hơi hơi nhấp nổi lên môi, không có gì, tùy tiện nói mà thôi, nếu cảm thấy không có gì, loại này lời nói sau này tận lực ít nói. Trình Mục thanh âm nhàn nhạt mà, còn có, Tô Cẩn Năm thích Đào Yêu, đây là chuyện của hắn, cùng Đào Yêu đã không có gì quan hệ, thân phận của nàng là ngươi tương lai biểu tổ, minh bạch sao? Ngoặc kép, hết chương.